Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2059, không tìm đường chết sẽ không chết 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ha ha, thật có ý tứ, tức chết những cái kia lão quỷ. Lão Phong Tử nhịn không được cười to, nhẹ giọng chút, ngươi muốn cho người bên ngoài sinh nghi. Tiểu Manh Manh tranh thủ thời gian nhắc nhở, đó là, chỉ là, canh giữ ở bên ngoài trục phong, lên nghi hoặc, gian phòng bên trong tiếng cười, mặc dù không lớn, hắn liền dựa vào tại cửa ra vào, tự nhiên có thể nghe thấy, bất quá, nghe được cái này cười, trục phong cũng thở phào, có thể cười đi ra liền đại biểu Mặc Liên Thành sẽ không có vấn đề lớn. Mà hắn không biết là, Cửu Tiêu Tháp bên trong, trước mắt, Mặc Liên Thành ngủ mê không tỉnh, trên mặt Dịch Dung đã bỏ đi, Khúc Đàn Nhi uy một khỏa đan dược cho hắn, còn cần linh khí cho hắn chữa thương. 2 phút đồng hồ sau mới dừng lại, nàng một mực canh giữ ở bên cạnh, Thành Thành, đừng luôn luôn tổn thương, nàng đau lòng thì thào, mơn trớn hắn tuấn mỹ mặt. Hôm nay nàng, nội tâm đã trải qua một trận thiên nhân giao chiến. Sau cùng một khắc, hắn không cho phép nàng ra tay. Nếu nàng ra tay, hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi tổn thương. Chỉ là, hắn không cho phép, mà nàng dãy dụa đi qua. Cuối cùng, lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nghe hắn, nửa ngày, kéo lên chăn mền, cho hắn đắp lên, Khúc Đàn Nhi ra bên ngoài. Tần Lĩnh cùng Đan Huyền Tử tại bên ngoài. Thành Nhi, còn không có tỉnh. Đan Huyền Tử hỏi, còn không có. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Chỉ là Tần Lĩnh mặt đen lên, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Chủ mẫu, người biết rõ chủ tử sẽ tổn thương. Vì sao không được ra tay hỗ trợ? Khúc Đàn Nhi lạnh lạnh con ngươi. Trong nháy mắt để mắt tới Tần Lĩnh. Hắn không cho. Cứ như vậy, Tần Lĩnh sắc mặt càng không tốt. Không sai, cứ như vậy, hắn không cho, ta liền sẽ không đi làm. Có thể là, chủ tử tổn thương, chủ tử thương thế kia rất nặng. Không có 10 ngày nửa tháng. Khôi phục không, Tần Lĩnh không thể nào hiểu được. Hắn biết rõ bằng Khúc Đàn Nhi thực lực, Mặc Liên Thành hoàn toàn không cần chịu nặng như vậy tổn thương. Đan Huyền Tử muốn ngăn cản Tần Lĩnh, để hắn đừng nói, hết lần này tới lần khác, Tần Lĩnh đang giận trên đầu, ngươi là hắn nữ nhân, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem chủ tử tổn thương, ngươi, ai bảo hắn tổn thương, về sau ta nhất định sẽ để cho hắn bồi hoàn gấp đôi chi. Khúc Đàn Nhi âm trầm trả lời, nàng ánh mắt phẫn nộ cũng rõ ràng, nhưng là... Nàng đè nén xuống, quay người, nàng rời đi, Tần Lĩnh nhìn qua nàng lạnh lạnh bối cảnh, có trong nháy mắt ngốc trệ. Đan Huyền Tử nhìn xem Tần Lĩnh có chút im lặng, chưa thấy qua đầu trễ như vậy nghi ra hỏa. Tần Lĩnh, ngươi ngày xưa tinh, rõ đi nơi nào, cái gì? Tần Lĩnh yên lặng, Thành Nhi tổn thương, ở chỗ này người nào khó chịu nhất? Cái kia tự nhiên là nàng. Tần Lĩnh ánh mắt lướt qua mê mang. Nàng là một cái không tầm thường nữ hài tử A Hát. Thành Nhi có nàng, cũng là Thành Nhi phúc khí. Đan Huyền Tử cảm thán. Tần Lĩnh A Hát, chẳng lẽ ngươi quên, nam nhân có nam nhân tự tôn. Thành Nhi dạng kia hài tử càng là lòng tự trọng rất mạnh. Nếu hắn không cho nàng hỗ trợ, nàng còn cưỡng ép hỗ trợ. Thành Nhi trong lòng sẽ như thế nào muốn? Cho nên, coi như tổn thương, chỉ cần Thành Nhi không có nguy hiểm tính mạng, nàng đều không thể ra tay. Không phải không muốn, mà là không thể. Tần Lĩnh ngây ngốc, thân thể nam nhân tổn thương. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian dễ dàng khôi phục. Nếu là trong lòng hạ xuống bóng tối, đó chính là cả một đời. Muốn khôi phục liền không dễ dàng. Đan Huyền Tử cảm thấy... Tần Lĩnh dù sao vẫn là tuổi trẻ chút. Hoặc là nói, Tần Lĩnh còn không có gặp gỡ qua cái này một loại sự tình. Không rõ giữa phu thê loại nào đặc thù tình cảm. Thành Nhi, cuối cùng vẫn là có chút thật mạnh. Thật là làm khó bé con này. Đan Huyền Tử than nhẹ. Cách chương.